Ba vị điện hạ bất luận là ai nắm được cỗ lực lượng này, thì có thể lập tức đánh bại hai người kia. Một mình chiếm Giang Sơn. Chúng ta đã có thể thấy được điểm này. Hai người kia nhất định cũng thấy được. Cách Trương.